Chương 1232, Thái dịch nhập thủy, Long tộc lá bài tẩy. Các vị giáo tổ bên trong, nếu là nói Ngọc Độc Tú đối với người nào kiêng kỵ sâu nhất, không nghi ngờ chút nào chính là Thái dịch giáo tổ không thể nghi ngờ. Thái dịch giáo tổ dịch toán thuật có thể nắm giữ sông dài vận mệnh, lặng yên không một tiếng động bóp méo một người vận mệnh, gọi người chết cũng không biết chết như thế nào. Đây mới thực sự là bẫy người đòn sát thủ, ám chiêu a chuyện này không thể bản tọa tự mình động thủ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, biến mất. Ở Thái dịch nói ngoài sân môn, Thái thủy đạo, Thái thủy trưởng giáo trong mắt thần quang lưu chuyển, ở sau thân thể hắn một vị trưởng trong đôi mắt già nua thần quang đột nhiên biến đổi, một đóa hắc liên lấp lóe, trưởng giáo, nếu là chỉ bằng vào chúng ta Thái thủy đạo chống lại cái kia bốn hải long tộc, hơi bị quá mức với chịu thiệt, coi như là có thể chống đỡ được bốn hải long tộc thảo phạt, QNZ tất nhiên là thắng thảm, mặc dù là có Thái đấu đạo toàn lực giúp đỡ, QNZ tổn thất quá lớn, sẽ bị còn lại mấy nhà hạ xuống. Chúng ta sao đi tới còn lại mấy nhà lần thứ hai cầu viện, đem đồng thời lôi xuống nửa cờ còn lại mấy nhà tông môn đều không phải người ngu, làm sao sẽ bị chúng ta lôi xuống nửa cờ, nếu như thật có thể lôi xuống nửa cờ, lần trước cầu viện, QNZ không biết bị đối phương từ chối, ta Thái thủy đạo gốc gác ra hết trưởng giáo cao mày. Không hẳn a, tình huống bây giờ không giống nhau, lần trước là chúng ta Thái thủy đạo một nhà, lần này nếu như có thể cùng Thái đấu đạo dắt tay nhau mà đi. Lượng cái kia còn lại mấy nhà tông môn QNZ không dám không nể mặt mũi, tóm lại là muốn phái người lại đây, mà một khi có người lại đây, đến thời điểm sợ là không thể kìm được bọn họ người trưởng lão kia một trận cười quái dị. Đúng là có thể cùng Thái đấu đạo thông khí, nếu như có thể đem còn lại mấy nhà tông môn lôi xuống nửa cờ, Thái đấu đạo nói vậy không biết từ chối, đối phương nếu là không chịu xuất binh viện trợ, tất nhiên sẽ bị ta Thái thủy đạo cùng Thái đấu đạo cộng đồng ghi hận. Ta liền không tin này mấy nhà coi là thật có lớn như vậy khí phách. Thái thủy trưởng giáo ánh mắt sáng lên, ngũ trưởng lão, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề, trưởng giáo cứ việc yên tâm, chính là người ngũ trưởng kia lão cười hì hì, đứng dậy hóa thành đám mây hướng về Thái thủy đạo phương hướng bay đi. Cũng trong lúc đó, Thái thủy đạo trưởng giáo nhận được Thái đấu đạo linh phù sau khi, QNZ phái tu sĩ đi tới Thái dịch nói, cùng người ngũ trưởng kia lão hội hợp. Thái thủy đạo, Thái đấu đạo dắt tay nhau bái sơn. Sợ là vì Long tộc chiến trường việc Thái dịch nói trưởng giáo bên trong cung điện, Thái dịch trưởng giáo trong mắt lóe ra một vệt vẻ nhức đầu, hai nhà này dắt tay nhau mà đến, không cho lời giải thích sợ là không được, nếu là ngày sau bị hai nhà này đồng thời ghi nhớ trên, ta Thái dịch nói QNZ đỡ không được. Trưởng giáo, gặp một lần cũng không thường không thể, lúc này các gia thiên kiêu đều đã xuống núi, ta Thái dịch nói các đường thiên kiêu nếu là trưởng kỳ ở trong núi, sợ là sẽ phải bị cùng thế hệ tu sĩ hạ xuống A. Đến thời điểm với đại tranh thế gian bất lợi, mặc dù nói sẽ có nguy cơ, nhưng nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, người trưởng lão kia nhẹ giọng nói. Trưởng lão nói đúng lắm, ta Thái dịch nói đệ tử nếu là ở trong núi dậm chân tại chỗ, sợ là đại kiếp nạn sau khi kết thúc, ta Thái dịch nói hoàn toàn bị còn lại mấy nhà tông môn thiên chi kiêu tử cho hạ xuống. Trong hư không truyền đến một thanh âm vang lên lượng thanh âm, Chu Dịch bóng người chậm rãi xuất hiện ở giữa sân. Chu Dịch, giáo tổ cách trước khi đi đã từng nói, lần này chúng vị đệ tử không thể xuống núi một bước, nếu là xuống núi tất nhiên sẽ phải gánh chịu hung hiểm, việc này sợ là không thích hợp. Thái dịch trưởng giáo sắc mặt do dự. Trước khác nay khác, trưởng giáo chớ vội chần chờ, đại tranh thế gian đã bắt đầu, này cuộc chiến phong thần chính là đại tranh thế gian chỗ mấu chốt, lại nói Ngao Nhạc đánh giết thiên tinh, 50 vị Thái đấu đạo tạo hóa trưởng lão, Diệu Tú gốc gác căn cơ, loại này loại gộp lại, thâm dày vô cùng, làm có thể coi là cùng thế hệ người số 1, nếu như có thể đem Ngao Nhạc chiến bại, cướp đoạt đối phương gốc gác, tiên đạo không lo rồi. Cái kia Chu Dịch trong mắt một cái quanh co khúc khuỷu dòng. Sông đang không ngừng chuyển động. Được rồi, đã như vậy, bản tọa xin mời hai vị kia sứ giả lên núi, nhìn ta Thái Dịch nói có cái nào vị đệ tử môn nhân đồng ý đi bên dưới ngọn núi đi một lần. Thái Dịch nói trưởng giáo sắc mặt do dự, quay về một bên đồng tử nói, đi xin mời hai vị trưởng lão lên núi. Người ngũ trưởng kia lão cùng Thái đấu đạo một vị trưởng lão tiến vào đại điện, quay về Thái Dịch trưởng giáo thi lễ, chúng ta gặp trưởng giáo. Hai vị trưởng lão mời, không biết đến ta Thái Dịch nói có chuyện gì quan trọng. Thái Dịch nói trưởng giáo chậm rãi nâng chung trà lên nước, uống một hớp, lúc này bên trong cung điện không gặp Chu Dịch cùng Thái Dịch nói các vị trưởng lão cái bóng. Trưởng giáo, chúng ta hôm nay đến đây, là vì cầu viện, cái kia bốn hải long tộc quá mức lợi hại, ta Thái thủy đạo, Thái đấu đạo hai nhà sợ là không ngăn được sự công kích của đối phương, tính xin trưởng giáo làm cứu viện. Ngũ trưởng lão trong mắt màu đen hoa sen lấp lóe liên tục. Dễ bàn, việc này dễ bàn. Ta chín đại vô thượng tông môn như thể chân tay, Thái thủy đạo cùng Thái đấu đạo gặp nạn, kiên quyết không có bảng quan đạo lý, hai vị trưởng lão đi đầu xuống núi, ta Thái dịch nói viện binh sau đó liền đến cái kia. Thái dịch nói trưởng giáo nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Ngũ trưởng lão cùng thái đấu đạo trưởng lão đều là cùng nhau sững sờ, làm sao hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Ta vẫn không có triển khai thủ đoạn, đối phương cư nhưng đã đáp ứng rồi, thật là quái thai. Quái thai ngũ trưởng lão trong mắt hắc liên xa xôi, nhưng là có chút không tìm được manh mối. Nhưng cũng không có nhiều lời, cùng người trưởng lão kia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, đối phương đã đáp ứng, cái kia kiên quyết không có đổi ý đạo lý. Đã như vậy, vậy ta hai người liền không nhiều quấy rầy, còn muốn đi tới còn lại mấy nhà tông môn cầu viện hai người đứng lên cáo tử. Hai vị trưởng lão cứ việc tự đến liền là thái dịch trưởng giáo cười híp mắt nói. Nhìn hai người đi xa, Chu Dịch ở thiên điện đi tới, trưởng giáo như vậy dễ dàng đáp ứng, nhưng là làm đối phương đòn đánh này quả đấm đánh vào cây bông trên, lúc này nói vậy không tìm được manh mối. Thái dịch trưởng giáo gật gù, vừa nhưng đã đáp ứng, liền không có gì bất cần hơn, hỏi một chút vị nào trưởng lão, đệ tử đồng ý đi tới chiến trường đi một lần. Nếu không là giáo tổ nghiêm lệnh, các vị trưởng lão, sư đệ sớm liền xuống núi, lúc này lại là không kịp đợi Chu Dịch nở nụ cười. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, thái dịch nói lao hồ ly này lại như vậy dễ dàng đáp ứng, liền như vậy mắc câu. Lúc này Ngọc Độc Tú rơi vào trong sương mù, mi tâm chỗ một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở, nhòm ngó thời gian sung dài, một lát sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười, thì ra là như vậy, đại tranh thế gian a, không có ai sẽ tình nguyện bình thản cô quạng, muốn sáng chế một phen vĩ nghiệp, chỉ sơ lý tưởng là tốt, hiện thế là tàn khốc, này bên dưới ngọn núi chính là các ngươi nơi chôn xương. Sau đó quả thực như Ngọc Độc Tú dự liệu, ngũ trưởng lão này cùng thái đấu đạo tu sĩ đi tới còn lại mấy nhà tông môn sau khi, vừa mở miệng, đối phương liền đáp ứng rồi xuống núi phái viện binh. Bây giờ thái đấu đạo gốc gác ra hết, thái thủy đạo gốc gác bị làm hao mòn gần đủ rồi, ở nghiền ép xuống QNZ không có cái gì mỡ, cũng chưa viện trợ liền muốn bị bốn hải long tộc công phá, đến thời điểm nhưng là phiền phải lớn. Hùng chi chiến sự đến nơi này, vô số thiên kiêu trưởng lao thất bại, bên trong chiến trường kia tiếp tục sống sót từng cái đều số mệnh ngập trời, nếu như có thể chém giết một, hai, tự nhiên có thể vượt qua kiếp số, mọi người bản tính đánh cho bùm bùm vang, chỉ là không biết Ngọc Độc Tú có thể hay không gọi mọi người như ý đại ca, có thám tử đến báo. Nhân tộc chín đại vô thượng tông môn đã phát binh bên trong chiến trường, Tây Hải Long Vương nằm nhoài Đông Hải Long Vương bên thai nhẹ giọng nói. Nhỏ. Đông Hải Long Vương hơi nhúng mày, trước mãng hoang không phải nói, ở ta tứ hải phát binh thời gian, ngăn cản còn lại mấy nhà tông môn sao làm sao cho các gia tông môn cứu viện cơ hội. Nếu là diệt thái thủy đạo, ta tứ hải phân đến nhân tộc 9 phần 1 trong số mệnh, nếu là ở thuận thế tiêu diệt thái đấu đạo, vậy thì là 9 phần thứ 2, mãng hoang vạn tộc săn sát, câu tâm đấu giác. Tất nhiên là nhìn thấy ta tứ hải thật sự muốn lấy thắng, không cam tâm một bên Nam Hải Long Vương cao mày nói. Bầy xuất sinh này, thực sự là thằng nhãi danh không đủ cùng với mưu, thời khắc mấu chốt cản trở Đông Hải Long Vương âm thanh lạnh lẽo. Bây giờ đến thời khắc mấu chốt, tóm lại là không thể bỏ dở nửa chừng, lần này ta tứ hải tổn thất không nhỏ a, ngoại trừ Ngao Nhạc công chúa ở ngoài, chúng ta đều không nhìn thấy chỗ tốt. Ni Bắc Hải Long Vương ở một bên nói thầm. Đông Hải Long Vương đứng ở đám mây, nghe vậy hồi lâu không nói, một lát sau mới nói. Kế trước mắt, chỉ có thể bí quá hóa liều, nếu như có thể diệt thái đấu đạo, tất cả những thứ này đều đăng giá. Đại ca ý tứ là còn lại ba hải long vương xoay đầu lại. Đi xin mời công chúa, việc này chúng ta muốn cùng công chúa thương lượng một phen, được công chúa cho phép, không phải vậy long quân trở về, một khi trách cứ hạ xuống, chúng ta sợ là miễn không được rút gân lột ra. Kết cục Đông Hải Long Vương gánh lấy tay, nhìn chiến trường nói. Cứ đúng, việc này vẫn đúng là muốn cùng công chúa thương lượng một phen, có công chúa cho phép. Xuất hiện to lớn hơn nữa cái sọn, QNZ lạc không tới trên người chúng ta. Nam Hải Long Vương nhẹ nhàng nở nụ cười.